Delia đi nhanh xuống bến. Không khí lạnh đã tạo một ánh hồng nhẹ nhàng lên má cô. Lòng Delia tràn ngập một sự sôi nổi thích thú. Cô đi dự tiệc trà trên một chiếc tàu không có người lớn kèm, với một người đàn ông cô mới sơ kiến. Anh ta đang nghiêng mình một cách như yểu điệu ở phía sau tàu, tay thọc vào túi. Những lọn tóc vàng không có nón che, nhìn xuống nước một cách trầm mặc. Khi nghe tiếng bước chân của Delia trên bến, anh ta nhìn lên, tung mình qua cầu thang và đi lên đón. Trong khi anh ta dẫn Delia lên tàu một cách cẩn thận và qua bếp gần chỗ bánh xe quạt nước, Delia nghĩ anh ta có thật lo sợ mình bị té hay chỉ lấy cớ để nắm tay. Renton nói, bây giờ cô hãy ngồi trên cái ghế này và không được gián đoạn công việc của tôi. Tôi muốn được tập trung khi đang nấu nướng. Nhưng trước hết, đây là một thứ cầm hơi nếu cô thấy đói quá khi nhìn tôi chuẩn bị. Anh ta đưa cho Delia một đĩa khai vị ngon lành bằng nhiều thứ cá hộp. Đây là smorgasbord. Món này tôi học của một thuyền trưởng Na Uy. Tôi sẽ làm trứng chiên y như bà tôi thường làm. Delia nói với vẻ khâm phục. Anh thật là khéo tay. Cô cắn vào cái bánh khô kẹp phô mát và nhìn những cái tô đầy trứng và những bao bột mì xếp ngăn nắp trên chiếc ghế dài gần lò củi. Tôi làm bếp dở lắm. Vậy thì bớt nói lại và hãy chờ. Anh ta đánh trứng mạnh tay, cân đông tỉ mỉ sữa, nước và để chung cả vào một cái nồi, trong đó bơ đã nóng rang lên. Nhìn anh ta lấy cả nắm hành, Delia kêu lên. Hành? Ai mà xài hành để chiên trứng? Bình tĩnh, ai nấu ăn? Anh ta lấy một cái nồi nữa để trứng, cuốn khéo léo món trứng chiên và chia ra trên hai đĩa nóng, rồi lấy lên một cục bột tròn cho vào chỗ dầu. Bánh chiên nổi, cô sẽ thích. Bây giờ thì lấy đĩa của cô đi và đến đây. Delia càng thấy thích vẻ tự nhiên của anh ta, nó làm cho cô nhẹ nhõm ngay. Đáng lẽ tôi mời cô vào phòng khách, nhưng mà ở đó có hơi ngột ngạt. Thuyền phó có về để ăn chiều không? Không, anh ta có một người bạn gái trên phố, coi như đã hứa hôn với cổ. Anh ta sẽ ở với cổ đêm nay. Ben thì ở nhà vợ chồng chị của cậu ta. Ali thì đi đến điểm á phiện nào đó. Chắc chắn rồi. Còn ông già Charlie đáng thương thì đang say sưa. Delia bỗng dưng bắt đầu nói về việc cô đến nông trại, chuyến đi xa từ vùng núi đến gần nguồn sông Murray, về Adam và chuyện hai đứa đi trượt tuyết trên sườn núi gần Kiantra, và tiếp theo là đi chơi thuyền đi câu trên sông. Còn anh ta bắt đầu kể cho Delia nghe về những đêm dài ngồi bên tay lái, những đêm tối đen phải lái như mù theo bản năng, và mỗi cái bóng đen có vẻ như là một cầu cát. Tôi rất thích đi buốt. Thật là có nhiều chỗ tôi cần đi, có nhiều chuyện tôi muốn làm. Delia nhìn ra ngoài, nước chìm trong bóng đêm. Từ trong tối, một con bọ lao vào đêm, rơi trên nắp bàn và cố bò vòng vòng một cách nặng nề. Có lẽ tôi sẽ làm cháy đôi cánh mình, nhưng không có lý nào không bay hoặc không cố gắng cất lên. Anh chàng đưa ngón tay to bè ra và nghiến con vật như không có gì. Cô nói chuyện đi Melbourne phải không? Vâng, tôi đang bắt đầu thấy rằng tôi phải ra đi. Ông Wise, thầy tôi khuyên tôi nên đến trường nghệ thuật quốc gia. Delia tránh nhìn vào vết bẩn trên tấm trải. Cái này làm cho tôi nhớ bức tranh. À, nó ở dưới bếp. Anh ta mang lên, đặt tranh dưới ánh đèn. Đẹp đó, những ánh sáng trên nước và cái bóng này trên cửa sổ. Tranh cô có hơi thở của mùa hè ở đó. Anh có thật nghĩ như vậy không? Delia cảm thấy thẹn khi có ai xem tác phẩm của cô, và cảm tưởng đó tăng gấp đôi khi cô nghĩ đến trường hợp anh chàng đã xem bức tranh này. Delia có muốn anh ta hôn cô một lần nữa hay không? Cái rạo rực trong huyết quản của cô như nói rõ điều đó, và anh chàng cũng tỏ vẻ là anh ta cũng đang nghĩ giống cô. Ừ, và xét đến sự gián đoạn mà cô phải chịu. Mắt anh ta như thoáng cười. Delia nhìn xuống đất cố gắng không cười và cảm thấy đôi má đang nóng lên. Anh Anh ta đứng dậy nói to. Thì phải khao mới được. Anh ta lấy ra hai chai bia, sóng sánh màu nâu trong ánh đêm. Mừng thành công của cô Philadelphia Gordon. Chúc cô làm cho các nhà phê bình ở Melbourne khâm phục. Vừa uống bia, Delia nói có vẻ e thẹn. Tên ký trên tranh là Delphine. Bia thật là đắng và cô uống nhanh như uống thuốc. Delphine à? Không, tôi thích Philadelphia. Tôi đã quen như vậy, như thấy ghi trên buồng lái. Và cô sẽ gọi tôi là Teddy nha. Cái kiểu ông Edwards nghe thô thô. Tôi thực sự thích gọi là Brenton hơn. Được, không có ai ngoài mẹ tôi gọi tôi như vậy. Và cô làm cho tôi nhớ tới mẹ tôi. Da mặt của mẹ tôi cũng đẹp như cô. Đẹp và xanh xao, mịn như là ngà với một chút sức sống bên trong. Anh ta nhìn Delia rất thẳng, làm cho cô quá thẹn. Một đợt sóng màu hồng phủ lên trên lớp da trắng của Delia từ ngực lên đến trán. Hãy uống hết phần bia và cô sẽ chỉ cho tôi chỗ treo bức tranh này. Anh ta móc từ trong túi ra các thứ đinh ốc. Uống một chút nữa chứ, hay là ăn mất trước? Thôi, cảm ơn anh. Tôi thấy rằng nếu tôi rơi khỏi tàu thì tôi sẽ chìm như một cục đá. Trời, bộ bia nặng lắm sao? Không, nhưng mà đối với tôi là quá nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ giúp anh dọn dẹp. Không cần, Ali sẽ làm việc này ngày mai. Delia không quen bia, và như vậy là chất này cứ đi thẳng xuống đầu gối của cô. Một cái đĩa rơi đánh xoảng. Delia xin lỗi về cái đĩa bể, nhưng anh ta lại nhắc rằng cái đĩa có phần nửa của cô và thuyết phục cô cứ để tất cả tại chỗ. Renton đưa cho cô cây đèn và đi trước qua các bậc thang hẹp đến phòng khách nhỏ giữa hai cabin. Anh ta tìm chỗ cho bức tranh trên khoảng tường hẹp. Tôi nghĩ là chỉ còn có chỗ này thôi. Vâng, sẽ là một chỗ sáng tốt vào ban ngày. Không nên cao quá, ngang tầm mắt thôi. Anh ta đóng đinh và treo bức tranh một cách cẩn thận, bước lui gần như ra khỏi cửa để ngắm nhìn mọi góc cạnh. Delia rọi đèn lên và nói, nó cũng có vẻ đẹp đó chứ, cẩn thận nào. Nắm bàn tay của Delia trong hai tay của anh ta, Renton cầm lấy đèn rồi đặt một cách cẩn thận dưới chân, làm cho mặt của hai người đều ở trong bóng tối. Delia chỉ thấy ánh sáng của mắt anh ta, còn anh ta thì đứng cao hơn, nhìn cô một cách lạ lẫm. Trái tim của Delia đập đến nghẹt thở, và cô cũng bất động như một con chim bị một con rắn thôi miên. Trong khoảnh khắc cô không còn nữa, tuyệt vọng bị xẻ thịt, bị miệng của anh chàng lôi đi đến một nơi nào ngoài trái đất. Sau cùng với một cố gắng để hoàn hồn, cô vùng dậy, nhưng môi của anh chàng vẫn gắn chặt. Trong sự tuyệt vọng, Delia luồn ngón tay vào mái tóc dày của anh ta và kéo đầu anh ta ra. Sao? Làm gì vậy? Anh ta nói với giọng khổ sở, đôi mắt như ngây dại. Tôi không thở được. Ôi cưng, tôi xin lỗi, tôi muốn... Anh ta dựa má vào tóc của Delia, hai cánh tay choàng người cô như ru. Ngón tay của anh ta lần vòng tay của Delia, lại nhẹ nhàng lần theo đường cung của chân mày và má. Bờ môi đang run rẩy của cô tìm xuống ngực ấm của cô, nơi có hơi thở nhịp nhàng dưới cổ cao. Anh ta lần theo cả thân của Delia như muốn gửi mãi vào lòng không quên. Như thế còn tệ hơn những cái hôn chết người của anh ta. Delia dựa người vào anh ta, đầu óc không nghĩ gì, như thư giãn. Không có gì cần thiết, thế giới bên ngoài không còn nữa. Anh ta nói tiếng khang đi. Cô có... Rồi tằng hắn và nói lại to hơn. Cô có thích đi chơi thuyền trên sông không? Như một người sắp chết đuối được một phao cứu mạng trúng vào đầu, Delia vươn lên và bám vào những lời nói cứng cáp bất ngờ này. Vâng, ồ vâng, tôi thích lắm. Không gian như trôi ngược lại, cả hai còn đứng đó như mãi mãi từ trước. Bất chấp thời gian, cái đèn vẫn ở dưới chân họ. Anh ta cúi xuống và cầm đèn lên, rồi cả hai đi ra ngoài dưới trời đêm. Những ngôi sao lớn lạnh lẽo đang chiếu sáng trong đêm tối, phản chiếu lại trên sông thành những điểm sáng run rẩy. Những ánh sáng ấm áp từ những tàu xuồng khác phía trên dòng nước chiếu một cách nhẹ nhàng trên mặt sông. Họ đi, lặng lẽ, đến bon tàu phía sau, và anh ta lấy một chiếc thuyền ở sau cùng. Một tiếng cười vang lên từ một trong những chiếc tàu, và sau đó, một tiếng trẻ mới sinh bất ngờ vang lên trên mặt nước. Delia nói, tôi biết chèo anh à. Denton nói, tôi sẽ chèo, cảm ơn. Giọng nói có vẻ kiên quyết. Nghiêng mình trên mái chèo, anh ta giật một cái mạnh, làm cho chiếc thuyền nhỏ như nhảy giọt lên. Delia lấy ngón tay lê trên thân chiếc tàu, lấy tay dọc nước như cô đã đoán, thấy nước ấm hơn không khí đêm. Anh ta quay lại nhìn qua vai để dò hướng và nói với Delia, cô mặc đủ ấm không? Khá đủ, cảm ơn. Đêm thật là tuyệt. Delia nhìn lên dải ngân hà và ép mu đen lớn mà Mina đã chỉ sừng sững trên bầu trời Miami. Anh ta nhìn Delia như quan tâm, đôi mắt xanh dương của anh rất sáng. Và trong giây phút đó, hình như Delia chỉ còn một mình với anh ta, không có ai khác trên đời này. Trên chiếc xuồng nhỏ, họ chèo qua hàng tàu, có chiếc đen và vắng vẻ, có chiếc rực rỡ ánh đèn, có tiếng hát từ một tàu đưa đến tai họ, và có tiếng lả lướt của một đàn phong cầm nhỏ. Trên một chiếc tàu lại có tiếng khua của bát đĩa bằng kim loại được chùi rửa. Một ôm rác được ném từ trên tàu xuống làm tóe nước. Vậy mà dòng sông vẫn sạch làm sao, dù bao nhiêu ô uế của cuộc sống đã đổ xuống đây. Delia trầm ngâm, cô nhìn những đám mây êm ái vượt qua các ngôi sao một cách oai vệ từ hướng Tây Nam, và suy nghĩ không đâu về sự tuần hoàn của nước sông chảy ra biển. Mây bốc lên và vượt qua đồng núi để rồi lại rơi thành tuyết, thành mưa, và một lần nữa lại chảy xuống biển. Một vài câu mà Adam thích kể lại đến trong đầu Delia. Khi tôi nhìn trên mặt đầy sao của đêm, tượng trưng lớn lao của tình yêu cao thượng, và nghĩ rằng tôi chẳng có thể sống mãi để vẽ những hình bóng này. Đây là lần thứ nhất qua nhiều tháng nay, nước mắt cô tràn lên vì Adam. Sao? Mình sao vậy? Đêm nay mình hạnh phúc quá, vô tư lự quá. Delia nhìn các ngôi sao như mờ đi, nhưng lại phóng ra những tia sáng. Sao tuyệt đẹp. Ôi những hạt kim cương trên sao chữ thập, vẻ rực rỡ và vẻ trầm mặc của các vì sao như xuyên suốt dòng người Delia. Chiếc xuồng quay tròn, bầu trời cũng quay chậm trên đầu Delia. Dòng nước đã đẩy ngược họ lại, chèo trợt trên nước lặng lẽ, chỉ nghe tiếng rột rẹt ở chỗ quai. Khi hai người đến ngang chiếc Philadelphia, Denton chèo vào giữa dòng sông, gác chèo vào và quay lại sau lưng Delia để cho thuyền trôi. Denton choàng tay quanh người Delia và áp má vào má cô. Sao vậy? Nước mắt hả? Denton như lấy làm lạ. Sao? Em tưởng chưa đủ nước cho sông Murray hay sao? Delia cười một cách yếu ớt. Gương mặt cứng cáp và đôi tay mạnh mẽ của Denton thật là có sức an ủi vô cùng. Denton kéo Delia ngồi trên đầu gối của anh, và hai người nhìn vào gương mặt mờ mờ của nhau trong khi chiếc xuồng cứ trôi. Em thật là một người kỳ lạ. Denton nói, anh đùa với tóc cô đến lúc lọn dài xổ ra. Anh quấn nó quanh cổ Delia với một cử chỉ như giả bộ răng đe. Delia ngậm miệng lại, lấy răng cắn nhẹ vào tay của anh. Anh hôn Delia không dứt, cho đến lúc chiếc xuồng ghé bờ phía dưới giao điểm Campas. Họ chèo ngược lại chiếc tàu, lặng lẽ. Lúc nào Denton cũng nhìn Delia. Khi anh nắm tay Delia để giúp cô lên bon, Denton nói, tay của em lạnh như băng, tôi phải kiếm cho em một cái gì nóng để uống. Không, em không cần gì hết. Em chỉ lấy cái nón, hình như nó ở phía dưới cửa sổ thì phải. Tôi sẽ lấy cho em. Delia cố sửa sang mớ tóc của cô thì Brenton trở lại với cái nón. Chiếc đèn vẫn sáng ở phía sau tàu và bóng Delia hiện lên một cách yểu điệu. Brenton nhìn thấy vòng lưng nhỏ của cô, bộ ngực đầy đặn và cái dáng váy dài uyển chuyển. Trong lúc cả hai đi đến lan can, Brenton bỗng cúi xuống thình lình và làm cái gì đó ở cầu thang. Rồi anh ta đứng lên, kéo thang lên tàu và ném nó xuống trên bon, rơi một tiếng xoảng. Bây giờ thì ta ở trên một đảo, hoàn toàn ở giữa nước. Brenton nói và bế bổng Delia lên. Ông Hamilton nhìn Delia với vẻ nghi ngại khi cô vào xưởng với một tiếng chào vui vẻ. Chào ông! Lấy nón xuống, trước cái gương nhỏ, Delia nhìn gương mặt của mình, tìm xem có thấy vẻ gì khác lạ, thành thạo hơn, trưởng thành hơn. Đêm qua cô có cảm giác bị xâm chiếm bởi một động lực cơ bản của cuộc sống, không chống trả được, không tránh được ở ngoài con người. Như thể thân thể của con người chỉ là công cụ của một quyền lực mù quáng nào. Chắc chắn là Delia đã có thay đổi. Ông Hamilton nói lầm bầm. Sáng hôm nay cô có gì vậy? Cô có vẻ rất tự tại về một cái gì? Delia gần như muốn nói ra. Tôi yêu, tôi đang yêu. Tôi đang yêu, tôi đã được yêu, tôi sẽ yêu. Delia kìm lại và nói. Tôi cũng không rõ, buổi sáng nay sao mà dễ chịu. Thật sao? Tôi cho rằng hơi lạnh đó. À không, thật là một buổi sáng đẹp. Ông Hamilton đặt chiếc sofa trước lan can kiểu Ý. Chúng ta có hẹn với cô Griggs sáng hôm nay. Cô nhớ chứ? Đây, nhờ cô cắm lại bó hoa này. Tôi mong muốn làm được việc hôm nay. Cô ta có thể đem lại cho chúng ta một số khách hàng. Betsy sẽ đến đây sáng hôm nay. Delia nhớ lại một cách lạ lùng vì sao cô đã nổi game với Betsy khi Adam bắt đầu đến sống ở thành phố. Betsy Griggs với vẻ quyến rũ của cô, với phong thái dễ dãi và phương tiện dư dật về ăn mặc, được đám bạn gái ưa thích, đám con trai theo đuổi, có vẻ đàn chị đối với Delia. Sáng hôm nay, Delia bỗng nhận thấy mình cứng cáp hơn đối với Betsy. Delia làm công việc một cách trầm tĩnh, trong lúc những nhớ tưởng về Brenton làm cho máu huyết của cô và đôi khi tim của cô như đảo ngược trong lòng ngực. Delia còn mơ màng về anh trong lúc Betsy đi vào xưởng. Sao Betsy là một cô gái cao, có vẻ yếu đuối, tóc sậm và đôi mắt đen dài, ăn mặc với vẻ lịch sự thoải mái đặc biệt của Melbourne. Delia muốn nhìn nhưng làm ra vẻ bận rộn với quyển sổ hẹn khách. Betsy kêu lên vui vẻ. Ê, Delia, có phải bữa nào cô cũng cần đến đây sớm như sáng hôm nay không? Chúng tôi chỉ có thể bò ra khỏi giường vừa kịp để không trễ hẹn. Nesta, Delia làm việc để tự lực đó. Cô đến hay đó phải không? Cô gái cao không trả lời, nhưng cô nhìn kỹ Delia. Tên tôi là Nesta Moteram. Betsy đã quên giới thiệu. Giọng của cô ấm áp đúng như Delia chờ đợi. Hân hạnh gặp cô. Tôi là Philadelphia Gordon. Tên lạ quá. Cô đặt tên theo một địa danh hay một chiếc tàu hay cái gì? Địa danh, đúng như vậy. Bố tôi lúc nào cũng mong muốn đến đó, nhưng lại có một chiếc tàu đặt tên theo tên tôi. Betsy nói chen một cách khôi hài. Một chiếc tàu nhỏ cũ kỹ chạy bằng cánh quạt. Cô ta tức giận đã bị bỏ ngoài câu chuyện. À, hay lắm, tôi rất thích tàu chạy bằng cánh quạt. Tôi có thể xem nó chăng? Tàu hiện nay đang ở cảng, nếu cô thấy thích, đến bến vào giờ ăn trưa với tôi. Delia nói và lấy làm lạ về ngẫu hứng của chính mình. Delia tiếp. Ra xem chỗ làm việc của tôi đi. Người bạn gái lạ này như thu hút Delia. Cô đưa bạn vào cái buồng nhỏ phía sau xưởng. Nesta đi vào có vẻ lo ra và mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen sáng của cô rất nhanh nhẹn và biết quan sát. Cô nói ngay khi cầm xem bức tranh dầu của Delia về Echuca phía sau bàn. Cái gì thế này? Tác phẩm của cô hả? Vâng, dễ là công việc thực chất của tôi, cách kia là kiếm ăn. Ừ, một tiếng tán thành sâu sắc, Delia thấy đỏ mặt và sung sướng. Tôi hy vọng có thể đi Melbourne gần đây để học quạ. Cô nên đi, tôi hy vọng rằng tôi cũng sẽ còn ở đó. Chị không là người ở đó sao? Có, nhưng tôi sẽ đi nước ngoài cuối tháng 8. Ôi, nước Pháp, Ý, Florence, Điện Louvre, Điện City. Nesta ngồi ở trên cạnh bàn, mắt nhìn chăm chú vào một nhà xây gió bên ngoài cửa sổ. Tôi mong muốn viết một quyển sách về các nước, về du lịch. Tôi thích viết, nhưng tôi không có năng lực sáng tạo. Cô có biết nỗi khó khăn của tôi không? Nhiều tiền quá. Delia lấy làm lạ, điều thú nhận nói lên một cách tự nhiên, khôi hài và không thể xem là nhằm khoe khoang. Nhiều tiền quá, không lẽ... Thật đúng vậy, phải mất nhiều nghị lực để từ bỏ tiện nghi. Stevenson đi khắp nước Pháp với một con lừa và cứ xem ông đã viết một quyển sách tuyệt như thế nào. Nhưng đây là vấn đề. Tôi thích tiện nghi, giả lại là một đứa con gái cũng là một trở ngại. Chứ gì nữa? Hai người nhìn nhau và phá lên cười. Bessie kêu to. Hai cô đang nói xấu gì trong đó? Delia thình lình nói. Tôi thích vẽ cô như vậy đó. Delia đã nghiên cứu cử chỉ duyên dáng bình dị của Nesta khi Nesta ngồi lên bìa bàn. Một bàn tay dài để ngửa trên đùi, đôi mắt đen như nhìn chăm chăm vào một cái gì ở phía ngoài cửa sổ, một nơi nào đó trong tương lai. Chị hoàn toàn lắm. Đôi mắt xanh như rạng rỡ vì vừa lòng và thích thú. Nesta, làm ơn ngồi mẫu cho tôi. Nesta đứng dậy và vuốt áo quần lại. Hay là tôi sẽ đặt hàng một chân dung nếu cô thích. Delia nhìn Nesta, đồng thời một hơi nóng lan ra từ ngực và đổ ra như sóng dậy đến mí tóc của cô. Vẻ bề trên trong giọng nói xúc phạm Delia hơn câu nói của Nesta. Tôi không cần tiền của chị, tôi chỉ quan tâm đến gương mặt của chị. Nếu không phải như vậy thì không kể số tiền là bao lớn, cũng không làm cho tôi mất thì giờ với chị đâu. Nesta nhanh nhẹn đưa bàn tay ra. Đó là ý tôi muốn nói về nhiều tiền quá là vậy. Nó làm cho ta luôn nghi ngờ về ý định của người khác, cả những người rõ ràng là lương thiện như cô. Cảm ơn. Không, nhưng thật sự mà. Hãy nói là cô tha thứ cho tôi. Làm ơn dễ chân dung cho tôi đi. Tất nhiên, bao giờ chị sẽ ngồi mẫu? Cô có thể đến chỗ chúng tôi được không? Nesta còn ở chỗ tôi 2 tuần. Tôi sẽ đến vào lúc đêm để vẽ phát những lần đầu. Nhưng chị không thể nói chuyện với Nesta khi chị ấy ngồi làm mẫu. Bessie à, tôi muốn ghi được cái nhìn xa vời của Nesta trong đôi mắt. Vâng, được. Nhưng ta đi Nesta à, chúng ta còn phải đi mua sắm nữa chứ. Bessie đã thấy chán câu chuyện trong đó không có nói đến đàn ông hay quần áo. Nesta đứng trên bến nhìn xuống chiếc Philadelphia, sạch gọn với nước sơn tươi sáng. Thật là một chiếc tàu nhỏ hoàn toàn êm ả. Brenton xuất hiện ở cửa phòng anh ta, đưa tay và nón chào, mặt trời chiếu rạng trong tóc anh ta. Delia lo lắng, không biết hai cô bạn cùng đi có nghe trái tim cô đập trong khi họ đi theo cầu thang xuống bến dưới. Brenton đang chờ để giúp họ lên tàu. Ồ, cảm ơn anh, tôi chỉ khiếp sợ khi đi xuống. Bessie nói một cách cao kỳ khi Brenton đỡ lấy tay cô. Rồi đến Nesta và sau hết là Delia. Với đôi mắt như sáng thêm vì tình yêu đã nhận thấy cái nhìn hơi lâu cô trao đổi với Brenton. Sự hấp dẫn của những cái đối chọi nhau, tóc đen, tóc vàng, mắt nâu, mắt xanh. Làm sao anh ta có thể nhìn một người khác sáng hôm nay? Rồi thì tay Delia bị bàn tay cứng cáp của Brenton nắm lấy. Và Delia quên tất cả trừ hơi ấm chuyển đến từ tay anh. Họ tiếp tục đi trên bon tàu hẹp bên cạnh nồi hơi. Brenton thình lình kéo Delia lại và hôn cô một cách dữ dội. Em yêu, tôi sẽ đến cho em lúc 8 giờ đêm nay. Vâng, Delia nói gấp. Denton hướng dẫn ba người đi quanh tàu tham quan và giải thích cho họ nghe những điều họ muốn biết. Nhưng khi Denton đi có việc, Nesta nói: "Tôi thích anh thuyền trưởng của cô, Delia. Tôi sẽ thích thú được làm chủ một chiếc tàu." Delia nghĩ: "Tôi cũng biết vậy." Và trong lòng cô cảm thấy có phần nào căm tức. Nhưng đối với Nesta thật là dễ. Chị ta có thể làm gì tùy thích, từ việc mua tàu để chu du khắp thế giới. Chị có thể học nghệ thuật với những bậc thầy vĩ đại nhất còn sống. Chị có thể mua tất cả bức tranh và bản vẽ mà chị thích. Cái nhìn chăm chú của Brenton khi từ giã Nesta không làm cho Delia thay đổi tâm trạng. Bữa ăn trưa không thành công. Delia hầu như đã mất tự tin. Cô ngồi không thật thoải mái giữa hai cô bạn ăn giận đẹp đẽ, thấy mình hơi thô kệch và có vẻ nghèo khổ trong bộ đồ bằng vải serge. Bessie vẫn chẳng bao giờ tế nhị, bất thình lình kêu lên: "Delia, móng tay chị dơ kìa." Quả có một ít sơn xanh dưới móng tay cô, vì trong tâm trạng nóng nảy và xáo động trước bữa ăn nên cô chưa chùi sạch. Delia đỏ mặt và giấu hai tay dưới bàn. Nesta sẽ nghĩ thế nào về Delia? Và Brenton đã so sánh Delia với cô gái thành thị đẹp đẽ và có vẻ sang trọng này như thế nào? Delia vội và đứng dậy, không ăn nữa. Denton nằm trên một lớp lá cây có mùi thơm, nhìn lên trời đầy mây khác thường. Thật là ấm áp một cách lạ lùng đối với một đêm đông, và như vậy cũng là tốt, vì cả hai không có gì choàng ngoài khác hơn là cái áo của anh ta. "Anh thấy yên bình quá, em thế nào?" Delia dựa người vào một khuỷu tay và mân mê tóc anh. "Vâng, em rất hạnh phúc." "Đúng." Cô sung sướng vì đã làm cho Brenton thích thú. Chị đã cố gắng để không kêu lên, vì Brenton đã không cảm thấy anh làm tổn thương Delia. Cô đã cắn mạnh môi để giữ nước mắt lại và tự nói là mình phải chịu đựng, trong khi anh cứ như phà hơi thở với những lời lẽ yêu đương vào miệng cô. Và bởi sự đau đớn tột cùng và niềm quan lạc cao độ, có thể chỉ là hai khía cạnh của cùng một cảm giác, nên thật sự hai người đã đạt đến một sự quá thân. Delia nói: "Chắc là khuya lắm." Mây đã dồn lại chân trời phía đông và nhường chỗ cho một vài ngôi sao sáng như chìm trong bầu trời đen. Những chòm sao phía nam trước đây có vẻ lạ lẫm, bây giờ đã quen thuộc như gương mặt bạn bè. "Anh không chú ý khuya khoắt gì đâu." Trong khi Brenton nói, đồng hồ của tòa thị sảnh thành phố Echuca đổ rền báo nửa đêm. Nhưng Brenton chỉ cười và chồm lên hôn đôi vú nhỏ và chắc của Delia trong lúc cô cúi xuống trên người anh, thở dài sung sướng. "Nhưng em phải về. Bà chủ nhà, nếu cửa nhà đã đóng rồi thì làm sao?" "Đó sẽ là một điều tốt, vì em phải ở với anh cả đêm." "Nhưng em còn phải đi làm sáng mai." "Thôi anh yêu, hãy để em về." "Thì về, anh không ngăn em." Brenton vừa nói vừa choàng người ôm Delia rất chặt, và sự đòi hỏi đổ tràn ra huyết quản của anh một lần nữa như nước triều dâng. Nhưng Delia đủ sáng suốt để không chống lại, người cô nhũng ra. "Em mệt lắm." "Tất nhiên, anh thật là một thằng vũ phu ích kỷ." Họ miễn cưỡng rời nhau ra, cảm thấy cơn lạnh chen vào giữa họ. Một hơi ẩm ướt bốc lên từ dòng sông và lặng lẽ len đến bờ nơi họ nằm. Mặt sông lấp lánh nhẹ nhàng. "Đêm mai như thế nào?" Denton hỏi khi hai người gần đến nhà trọ của Delia. "Em e rằng sẽ bận. Em bắt đầu vẽ chân dung cho Nesta Motteram." "Cô gái tóc đen đó hả?" Vâng. Cô đến đây chỉ 2 tuần và... Nhưng anh cũng không ở đây lâu đâu. Không phải. Nhưng em đã hứa rồi. Cô có một gương mặt hay lắm. Được. Vậy là thứ bảy nha. Họ còn đang đứng lẻ loi trên con đường dài, vắng vẻ, phía ngoài cửa nhà trọ. Renton khiến Delia ngạc nhiên khi anh đột nhiên đặt đầu lên vai cô, như giấu mặt mình, không khác gì một đứa bé phạm lỗi. Anh nói với giọng thì thầm. Anh lấy làm tiếc, Delia. Tiếc? Sao vậy? Vì cái gì? Em thì không hiểu sao anh lại phải hối tiếc. Em trẻ quá. Em bao nhiêu tuổi? Vừa 20. 20? Anh 28. Và anh không thể cưới vợ bây giờ. Còn em thì em vẫn nói với anh. Em không muốn có gia đình. Anh sợ em có thể có con. Em thích có một đứa con với anh. Nó sẽ là con trai và đẹp hoàn toàn. Nhưng không sao cả. Em sẽ làm những điều anh dặn. Đúng. Rồi sẽ tốt cả. Nhưng còn... Tại sao em không thể có một đứa con với anh? Vì em yêu anh. Em không thấy tại sao phải có những rắc rối pháp lý ở đây. Hệ thống xã hội của chúng ta hỏng cả. Nó còn tốt hơn nhiều nơi khác. Nó hỏng cả. Người mẹ không có hôn thú. Đây là một vấn đề kinh tế. Phụ nữ không thể nuôi con bằng lao động và nuôi cho nó lớn nữa kia. Và có rất ít công việc cho phụ nữ. Họ có thể làm những gì nam giới làm nếu họ có cơ hội. Tất cả mọi việc trừ... Và Brenton cười. Delia đến nhà gia đình Chris dự bữa cơm chiều, đồ vẽ cắp dưới tay. Delia nóng lòng làm việc. Bessie ranh mảnh nói. Delia lo nghiên cứu Nesta nên chẳng lo ăn uống gì cả. Delia đỏ mặt, nghĩ là mọi đôi mắt đều quay lại phía mình. Trí óc của cô đầy dẫy công việc phải làm, và cô đã nhận thấy sắc diện của Nesta có màu ấm áp trái ô liu. Những vùng tối ở góc miệng và mũi, đường cong hơi kiêu kỳ của mũi và môi, đôi mắt nâu sâu. Nesta hỏi, tôi sẽ ngồi như thế nào, Delia? Như vậy nha. Nesta để khuỷu tay trên bàn, bàn tay đặt dưới cằm và ngước mắt lên trong một kiểu cách ngồi mẫu quá đáng. Những người khác đều cười, Delia không cười, cô giận dữ, thức ăn như nghẽn lại, đụng phải khối cứng rắn của sự căm giận trong ngực Delia. Cho đến hết bữa ăn, cô cúi mặt xuống đĩa. Những người kia không chú ý hoặc làm như không chú ý đến sự yên lặng của Delia. Nhưng vừa khi họ đứng dậy sang phòng khách, Nesta nắm lấy cánh tay Delia trong bàn tay chắc chắn, ấm áp, và nói thầm với Delia. Đừng phiền, Philadelphia thân. Đi, chúng ta sẽ đóng cửa lại, tránh tất cả những người ấy, và tôi sẽ làm đúng những gì cô bảo. Cái nắm tay như thôi miên, những lời nói thân thiết của Nesta làm cho hai người trở lại là đồng minh, và làm cho lòng thù hằn của Delia tan biến ngay. Delia đi theo Nesta vào cái buồng nhỏ đã dành riêng cho công việc của cô. Nesta thật tử tế như đã hứa, và sau một tiếng, Delia đã có được nhiều bản phác họa bằng bút chì, trong đó có một bản có thể dựng thành chân dung mà Delia muốn. Delia đã ghi được dáng dịu mềm của bàn tay và cườm tay, ý nghĩa mạnh mẽ nhưng mơ màng trong cái nhìn của đôi mắt đen lần đầu tiên đã làm cho Delia chú ý. Thứ bảy, Delia không ăn trưa để chuyển bản phác họa bằng bút chì lên khung tranh. Delia xúc động khi toàn bộ bức tranh hình thành trong tâm trí cô. Khi đến nhà của Bessie, tay của Delia như chuyển sẵn qua việc cầm cọ. Họ nói nhiều chuyện trong lúc làm việc. Delia thấy mình tán thành về hầu hết các ý của Nesta. Mặc dầu đôi khi một sự kiêu kỳ và khắt khe bất chợt của Nesta làm Delia khó chịu. Có một cái gì không ổn. Nesta không thể lặp lại kiểu ngồi như trước. Tư thế thì đúng, nhưng biểu hiện trong đôi mắt đã khác. Hình như có cái gì nung nấu, như có một sự kích thích bên trong. Mắt không mơ màng nữa. Delia hỏi, cái gì đã xảy ra trong chị từ khi tôi phát họa? Có cái gì đã khuấy động chị và làm thay đổi gương mặt tạm thời tôi sẽ ngưng vẽ. Tôi không hiểu sao mình lại khác đi. Nhưng Nesta nhìn xuống với một nụ cười bí mật trên đôi môi đầy đặn. Delia tập trung vào những bàn tay. Daniel Wise thường nói, hãy nhìn các bàn tay trong tác phẩm của một họa sĩ bậc thầy và những bàn tay trong bất cứ một bức tranh hiện đại nào. Bao nhiêu đó cũng đủ để nói xem người họa sĩ có vẽ được không. Việc vẽ cho Nesta tiến bộ nhanh. Delia đã bỏ vào đó tất cả thời gian rảnh rỗi. Đền tên thằng phiền là cô lơ là đối với anh. Anh ta có vẻ như rất xa xôi và thay đổi, làm cho Delia lại phải lo lắng và hẹn với anh hôm sau vào giờ ăn trưa. Renton nói, anh đã có hẹn ăn trưa ngày mai, cho nên em có thể cứ việc vẽ tranh. Em đang lo, hình như có một sự kích động ngầm bên trong chị ấy. Em nghĩ đó là do một người đàn ông. Và em không còn bắt được đúng biểu hiện trong đôi mắt. Renton nói, cô ta có đôi mắt kỳ lạ. Thứ năm sau là ngày làm mẫu chót của Nesta trước khi cô về Melbourne. Delia lấy làm mừng đã tìm lại được vẻ thiếu vắng gần đây. Cái nhìn chăm chú mơ màng của Nesta gắn chặt vào một cảnh tượng phía bên kia chân trời đã trở lại, và một nụ cười nhẹ nhàng như thoáng in rõ lên bờ môi đầy đặn. Thế đó, đó là biểu hiện mà tôi mong muốn. Ồ, tôi cần phải xóa phân nữa và bắt đầu làm lại. Cọ trong tay Delia như bay lượn từ tấm bản màu đến bức tranh. Sức mạnh và vinh quang đã đến, cô không thể làm sai. Khi cuối cùng Delia kết thúc, cô nhìn vào tác phẩm và thấy bức tranh đẹp nhưng vẫn còn dưới xa tầm cỡ mà Delia mơ tưởng. Nesta nồng nhiệt nói, thật là đẹp Delia à, thật tình tôi rất muốn mua bức tranh. Không, tranh này không để bán. Đã đến lúc chiếc Philadelphia lìa bến, Delia mong muốn để dành hết thời giờ còn lại cho Brenton. Một đêm khi thủy thủ đều đi vắng để lên phố ký giấy tờ bảo hiểm và các thứ tiền bồi thường, Delia lên tàu và ở lại với anh như trước đây trong cái giường nhỏ trên tàu. Lần này cô ít thấy đau đớn hơn. Delia cảm thấy như tươi tỉnh thêm, mới mẻ hơn, hoàn toàn mới, giống như họ là Adam và Eva. Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở giường địa đàng, Adam và Eva. Ôi Adam, sao tôi có thể quên anh hẳn như vậy? Delia nhớ lại với lòng ân hận. Nhưng Renton thì đang có mặt, sống động. Delia nghe rõ dưới tai tiếng đập vững vàng, mạnh mẽ của trái tim anh. Delia nghĩ đến con tim mạnh mẽ này ngừng đập, cả con người ấm áp sống động, đang thở, đang suy nghĩ, đang yêu này phải biến thành một nắm cát bụi. Delia đau khổ ôm chặt lấy anh. Renton, hứa với em anh sẽ không chết. Sợ là có lúc nào đó anh sẽ phải... Lúc nào đó anh không được chết, không được. Cô bắt đầu khóc, quỳ xuống bên cạnh Renton, người lắc lư, mái tóc đen dài của cô lòa xòa trên mặt, như thể cô đang than khóc trên xác anh thật. Em dại dột bé bỏng của anh. Renton âu yếm nói, quấn một lọn tóc dài vào cườm tay Delia. Anh hứa với em, anh sẽ không chết, ít ra trong 20 năm. Em sợ anh có thể tham gia cuộc chiến gớm ghiếc ở Nam Phi. Không đâu, anh cũng đã cảm giác được cuộc chiến tranh đó gớm ghiếc như thế nào. Tại sao chúng ta phải đi giúp bọn tay chân của đế quốc Anh bắn vào những người giống như chúng ta? Bởi vì họ không chịu trả những thứ thuế bất công. Tất cả cái mà người Buez muốn là tự do, được yên thân. Denton, anh ủng hộ người Buez. Đúng vậy, và chống chiến tranh. Anh không tin vào việc giết người đồng loại chỉ vì một lô nhà chính trị và cấp cao nói với anh rằng đó là một việc cao thượng phải làm. Delia lấy giọng như hát. Thân Buez, chống chiến tranh. Delia chưa từng nghe ai nói lên những tình cảm như vậy và cô thấy hơi bị chạm. Những người thân Buez luôn luôn được người ta nói đến như là một hạng người hạ đẳng nhất. gần như chính bọn Buez vậy. Họ phá hủy tất cả. Đó là điều mà Delia nghe một người lao công ở Viên có tham gia chiến trận ở Crimea nói về họ. Bây giờ Delia mới biết là ở Nam Phi có những cô gái Buez cũng đang từ biệt người yêu là chiến sĩ với tiếng hét khủng khiếp. Anh không được chết, không được chết. Gần nửa đêm, có tiếng người bên bến ở phía trên. Delia ngồi nhõm dậy, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh của cô ý nghĩa thách đố đối với các nề nếp của xã hội. Delia nhìn hành động của cô theo quan điểm của người mẹ đã quá cố của cô, của bà McVie, cũng là của Bessie Griggs. Tất cả cái xã hội này như đang nối nhau, chỉ một ngón tay tố cáo cô. Brenton thấy cô vội vã mặc quần áo và bới tóc với tay run rẩy. Em chẳng nên hoảng sợ làm gì, chỉ là những người đi chơi về trễ muốn tiền tàu của họ. Và quả thực, những tiếng ồn ào lắng dần và chuyển qua đầu bên kia bến. Delia thấy thư giãn ra và nhìn quanh khoảng chật hẹp của căn buồng. Nhìn hai bàn chải tóc sạch sẽ trong các học bằng da trơn, rút ra một hay hai quyển sách trên kệ nhỏ. Một là tuyển tập nhỏ của Shelley, dở bìa một cách bâng quơ, Delia thấy ghi trên trang đầu một kỷ niệm chia tay N bằng mực xanh lá. Tất cả không phải mới, nhưng chữ viết hình như cũng quen. Delia đã thấy qua khi Nesta viết một tin nhỏ gửi ở nhà trọ nói rằng hôm sau cô sẽ không ngồi mẫu được. Delia nói lớn N và nhìn kiểu chữ vuông thẳng đứng với những chữ rời ra như in và mực xanh lá. Máu bắt đầu sôi trong cô. Delia hỏi, có phải Nesta cho anh quyển sách này không? À, cái này... Brenton nghiêng mình như không có gì và lấy quyển sách từ trong tay Delia. Phải, cô ấy tặng, đúng như vậy. Nhưng Brenton, em không biết đến việc anh gặp lại cô ta, trừ cái hôm mà tất cả chúng tôi lên tàu. Ồ, đúng, chúng tôi gặp nhau nhiều lần. Chính là cổ với anh cùng ăn trưa hôm trước. Brenton có vẻ ngượng dù thoáng mỉm cười. Nhưng sao không nói với em? Và sao chị ấy cũng không nói với em? Em không hiểu. À, cổ không hiểu gì về quan hệ giữa anh và em, trừ khi em nói với cổ. Và tự nhiên anh không nói gì. Không, tất nhiên là không. Nhưng sao anh không nói với tôi? Không biết. Tôi nghĩ là tôi sợ có gì rắc rối. Nghĩ rằng em có thể ghen và giận dữ với anh vì đã kéo cổ vắng một buổi ngồi mẫu. Ghen? Tất nhiên là em không ghen. Sao? Anh biết chị ấy rất ít. Delia cười, nhưng câu hỏi đã không được trả lời. Nesta thật là hấp dẫn. Chính Delia cũng cảm nhận như vậy ở con người ấm áp và sống động đó. Và Brenton nữa, họ cùng là một loại. Delia gạt cảm tưởng khó chịu đi, nhất định không biểu thị một sự nghi kỵ bóng gió nào. Dù sao cô và Brenton đã gắn với nhau, và đúng là không thể có việc anh ta chú ý đến một người khác.